Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác mặc dù xem Vân Ca như một đứa nhỏ mà yêu thương, bao bọc, nhưng đa phần vẫn chỉ xem Vân Ca là một NPC. Trong khi đó Thiền Hạ thì ngược lại, cô hoàn toàn xem Vân Ca như một con người chân thật. Bởi vậy cách cư xử cũng khác biệt hoàn toàn so với những người khác. Vân Ca chẳng buồn để ý tới thái độ của hai người chơi kia. Mục đích lần này cô tới đây chính là vì Thiền Hạ. Cô trực tiếp hỏi Thiền Hạ có muốn gia nhập tiểu đội phong thu sắp sửa được thành lập không? Tiểu đội phong thu, tên cũng như nghĩa, nhiệm vụ chính của tiểu đội này là khiêu chiến tinh cầu khác nhằm đoạt lấy tài nguyên về cho tinh cầu TU-787. Các thành viên trong tiểu đội này đều là những người chơi am hiểu điều khiển quang giáp. Dự kiến số lượng thành viên nằm trong khoảng từ 10 tháng 12 người. Còn Vân Ca chính là giáo viên huấn luyện quang giáp của tiểu đội. Thiền Hạ nghe xong, đan hai tay lại với nhau hỏi. Nếu tham gia tiểu đội có nghĩa là phải thường xuyên đi ra bên ngoài đánh nhau với người thuộc tinh cầu khác à? Chị không thích đánh nhau lắm, xin lỗi nhé nhãi con, hay là em đi tìm những người khác đi. Trình độ điều khiển quang giáp của đám người Hùng Sơ Mặc và Hạ Thoái Tử cũng rất tốt, khẳng định không hề thua chị. Vân Ca bồi hồi suy nghĩ. Chuyện Thiền Hạ từ chối gia nhập tiểu đội phong thu hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Vân Ca. Dù gì đi nữa, ở trong suy nghĩ của người chơi, cô chính là một NPC, chỉ cần cô giao nhiệm vụ cho bọn họ chắc chắn sẽ làm theo, hầu như trước giờ chưa từng có ai từ chối nhiệm vụ mà cô đưa ra. Thiền Hạ lắc lắc cánh tay, tinh thần lực ở quanh người không ngừng di chuyển, cho dù đang ở trạng thái nghỉ ngơi, cô cũng không quên mô phỏng lại thao tác khi đang điều khiển quang giáp. Chị Dư nói thành tích học tập của chị rất tốt, chị có muốn cùng em đấu tay đôi không? Vân Ca đột nhiên mở miệng đề nghị, Thiền Hạ lập tức đồng ý. Được, quang giáp sĩ được chia thành 5 cấp độ, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đặc cấp và cuối cùng là thần cấp. Theo đó, việc Chị Dư, Sơ Thăng Lợi và Vân Ca ở tuổi này mà đã có thể trở thành quang giáp sĩ trung cấp đã là một điều vô cùng hiếm có. Chị Dư và Sơ Thăng Lợi hiện tại là quang giáp sĩ cao cấp. Theo như lời của chị Dư, lúc Vân Ca tốt nghiệp hình như đã đạt đến cấp bậc quang giáp sĩ đặc cấp, quả là B3N Thái. Chị Dư lúc đó cũng cảm thán trước mặt Thiền Hạ, thật đáng tiếc, dù có B3N Thái tới mức độ nào cũng không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc của hoàn cảnh. Thiền Hạ đoán chị Dư lúc đó là đang nhấn mạnh tới bối cảnh của trò chơi. Cô vốn định thông qua việc trao đổi với chị Dư để khám phá thêm cốt truyện liên quan tới quá khứ của Vân Ca. Nào ngờ Chỉ Dư này vô cùng kín miệng, cũng có thể do giữa cô và NPC Chỉ Dư này cũng không qua thân thiết, nên chưa đủ để hắn tin tưởng cô, nói cho cô những tin tức quan trọng liên quan tới NPC chủ chốt. Thiền Hạ vô cùng tò mò không biết rốt cuộc Vân Ca mạnh tới đâu. Cô bước vào bên trong khoang quang giáp, Vân Ca cùng Thiền Hạ đều lựa chọn quang giáp sơ cấp như nhau. Phía trên sàn thi đấu hình vuông nằm ở trung tâm sân huấn luyện là hai chiếc quang giáp hình người cao 10 mấy mét, xung quanh là rào chắn giới hạn phạm vi hoạt động của người thi đấu. Tiếng nhạc vang lên, trận đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh này cũng đã kéo Nam Phu và Quảng Trúc Cơ ra khỏi thế giới riêng của họ. Hai người ngẩng đầu lên nhìn về hướng sân huấn luyện, vừa định cúi xuống tiếp tục công việc đang dang dở, mắt còn chưa kịp đưa xuống, trận đấu phía trên đã kết thúc. Nam Phu và Quảng Trúc Cơ dụi mắt vài lần, xác định mình không hoa mắt. Bọn họ xem lại ghi hình trận đấu, tua chậm tốc độ 1:30 mới phát hiện chỉ trong thời gian ngắn ngủi bằng một cái chớp mắt. Tất cả quang giáp mà Vân Ca đang điều khiển vậy mà cùng lúc tiến hành 4 động tác phức tạp, xông ra, một tay khóa cuống họng, trói chặt và hất ngã đối thủ. Cách chương.